Bạn gái tai tiếng, chương 66, tiểu yêu tinh hát, góc truyện audio.com. Trong suối nước nóng màu xanh nhạt, tịch sư tử quấn lấy Tô Phùng Tần, không ngừng động chạm thân thể của nàng. Những nụ hôn dồn dập nóng ấm vươn trên cổ nàng. Tô Phùng Tần hơi ngẩng đầu, đôi mắt mê mang, tay của nàng đặt trên eo tịch sư tử. Hai thân thể ướt nóng quyện vào nhau. Sư tử, Tô Phùng Tần do dự ôm eo tịch sư tử, giọng nói run run mà kiều mị, âm cuối pha chút ý loạn tình mê, hai cỗ thân thể trắng như dương chi bạch ngọc, vì dòng nước nóng mà trở nên hồng nhuận. Tô Phùng Tần khép hai chân thon dài lại, cảm nhận rõ rệt mỗi tấc da thịt lướt trên cơ thể nàng. Hàm răng trắng noãn cắn lên đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như trôi theo làn nước mênh mông. Học tỷ, em khó chịu, không được đáp trả. Tịch sư tử ngẩng đầu nhìn Tô Phùng Tần, đôi mắt đã không còn chút bình tĩnh nào, mà hoàn toàn bị xâm chiếm bởi dục vọng. Cô ưỡn ngực, trong làn hơi sương ẩn hiện hai điểm màu hồng xinh đẹp, giống như đang mời người thưởng thức. Tô Phùng Tần cũng đã không thể rụt rè thêm nữa. Nàng nhìn thấy tịch sư tử đang cau mày nhắm mắt vì khó chịu. Một tay ôm lấy eo cô. Đôi môi dịu dàng chạm lên điểm đỏ trước ngực tịch sư tử. Nơi mẫn cảm nhất bị một đôi môi mềm mại ẩm ướt ngậm lấy. Như một dòng điện từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn. Cùng lúc ấy một dòng nước nóng như đang dâng lên từ bụng dưới. Tịch sư tử thân thể mềm nhũn như muốn hóa thành nước. Tay theo bản năng ôm lấy đầu Tô Phùng Tần. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt trêu chọc điểm đỏ. Tịch sư tử ôm Tô Phùng Tần càng chặt hơn, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hết thảy trước mắt đều mơ hồ, cảm giác kỳ quái cô chưa từng trải nghiệm, khiến cô mất đi tư duy suy nghĩ, chỉ có thể leo lên trên người Tô Phùng Tần, giống như một người sắp chết đuối với được một tấm ván gỗ giữ đại dương mênh mông. Người trong lòng ôn nhu chậm rãi mơn trớn thân thể của tịch sư tử, cẩn thận từng ly từng tí. Một hồi lâu sau, Tô Phùng Tần vẫn hôn trên ngực cô, tịch sư tử lẩm bẩm điều gì đó, lưu loát mà nhanh chóng bắt lấy đầu ngón tay Tô Phùng Tần, kéo đến dưới thân mình. Sư tử, Tô Phùng Tần ngây cả người, hơi đổi sắc mặt, đầu ngón tay bị người nọ kéo đến lối vào ẩm ướt mềm mại. Nóng bỏng mê người, chị chậm thôi, tịch sư tử bất mãn cau mày, tiếng nói vừa buông ra. Không đợi Tô Phùng Tần đáp ứng, cô đã kéo ngón tay Tô Phùng Tần vào trong cơ thể cô. Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Tô Phùng Tần sợ ngây người, bị tịch sư tử nắm lấy tay tiến vào con đường mượt mà. Lối vào chật hẹp quấn thật chặt lấy ngón tay của nàng. Khiến cả ngón tay bị kéo căng đến có chút đau, không cần nghĩ cũng biết tịch sư tử đau cỡ nào. Tô Phùng Tần ngừng thở khẩn trương nhìn sắc mặt tịch sư tử trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Giọng nói run rẩy lo lắng. Sư tử à, sắc mặt tịch sư tử cũng không tốt. Tô Phùng Tần cũng không dám tùy tiện làm gì. Nàng thậm chí ngay cả thở cũng không dám. Sợ thân thể gây ra động tác nhỏ nào cũng sẽ khiến tịch sư tử càng đau hơn. Tịch sư tử ngẩn ra thật lâu. Thân thể căng thẳng, như sắp thành dây cung bị kéo đứt. Đau đớn như tê liệt này, như chút hết toàn bộ khí lực của cô, hô hấp suy yếu, hoàn toàn không giống trong phim ảnh, rõ ràng nhìn thấy mấy người đó thật thoải mái hưởng thụ. Sao lại đau như thế? Tịch sư tử không rõ, đờ đẫn nhìn Tô Phùng Tần đang khẩn trương tới kinh hãi. Bầu không khí lãng mạn bỗng chốc hóa hư vô, trở nên căng thẳng và lúng túng. Tô Phùng Tần không dám động ngón tay bị lối vào mềm mại ép tới đau. Nhưng nàng không dám buông lỏng, chỉ có thể duy trì động tác. Sau một hồi lâu, nơi ấy dần dần ướt, người nãy giờ vẫn hóa đá, rốt cục chậm chậm cau mày. Lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt con ngươi đen nhánh nhiễm lên một màu sắc mê muội. Ngực nhẹ nhàng phập phồng, khóe môi cong cong, giọng hư nhược mơ hồ không nghe rõ. Cô nói, rất đau, trên mặt đầm nước ẩn hiện màu đỏ hồng, đó là máu bị màu sắc pha loãng. Thấy tịch sư tử có thể nói chuyện, Tô Phùng Tần lúc này mới dám thở. Nàng cắn môi, bởi vì khẩn trương mà đôi mắt mở to dần thu lại. rồi lập tức ngấn nước, giống như Trách cứ thút thít nói. Đồ ngốc, em có biết dễ bị thương lắm không? Bây giờ em biết rồi. Tịch sư tử chột dạ cúi đầu. Rõ ràng đã nói muốn học hỏi, mà lại tự tiện quyết định. Ăn đau khổ, đương nhiên cô chỉ có thể tự trách mình. Cảm giác đau qua đi. Cảm giác nóng ấm giữa hai chân từ từ dâng lên. Ngoại trừ cảm giác đau rát, còn có một cảm giác khác. Tịch sư tử hiếu kỳ nhẹ nhàng động thân. Thấy người nọ sắc mặt tái nhợt lại bắt đầu loạn động. Đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển vào sâu hơn mấy phân. Khiến Tô Phùng Tần giật mình, vội vàng nắm lấy eo. Tịch sư tử, không cho cô lộn xộn nữa. Học tỷ, hết đau rồi. Cảm giác lạ kỳ hòa tan với sự đau rát, khiến đôi mắt tịch sư tử tỏa sáng. Vừa động thân, ngón tay trong người di chuyển theo động tác. Sự đau rát dần trở nên thoải mái dễ chịu, khiến thân thể cô như nhũn ra. Dùng đôi mắt ngây ngất nhìn Tô Phùng Tần. Em, Tô Phùng Tần đối với người không chút kiêng kỵ này hoàn toàn cạn lời. Cảm giác chèn ép trên đầu ngón tay càng ngày càng nhẹ hơn. Lối vào khô khốc cũng càng ngày càng ẩm ướt. Rõ ràng tịch sư tử đã chậm rãi thích ứng. Bởi vì duy trì một động tác bất động, cánh tay Tô Phùng Tần có chút đau nhức. Nàng cắn môi, thận trọng quan sát sắc mặt tịch sư tử. Thăm dò nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào sâu hơn. Cảm giác thật kỳ lạ. Sắc mặt tịch sư tử chậm rãi đỏ dần. Cô hơi híp mắt vẻ mặt đầy thắc mắc. Tô Phùng Tần nhẹ nhàng thở dốc. Trên trán đã nhiễm một tầng mồ hôi thật mỏng. Nếu không phải đang ở trong nước, có thể lúc này nàng đã toát mồ hôi toàn thân. Nàng không ngờ, tịch sư tử lại tự tung tự tác làm theo ý mình. May mà không bị thương. Người trong lòng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp. Vẻ mặt biểu lộ hưởng thụ khiến Tô Phùng Tần nhẹ lòng hơn. Quên mất chút phẫn nộ trong lòng. Bây giờ tịch sư tử đã nằm trong lòng bàn tay của nàng. Nên hảo hảo giáo huấn một chút. Tô Phùng Tần đột nhiên đứng dậy. Động tác lưu loát đổi vị trí áp tịch sư tử tựa vào bệ đá. Đôi mắt vừa kiều mị vừa lười biếng. Nàng dụ hoặc cắn cắn đôi môi đỏ mê người. Cố định vòng eo của tịch sư tử. Ngón tay thon dài không động, mà nhẹ nhàng xoay theo vòng tròn. Em gái, em muốn chị dạy, mà cứ làm bậy à? Tô Phùng Tần đoan trang yêu nhã đột nhiên nhuốm đầy tà khí. Khóe môi cười xấu xa, tâm động và câu người. Tịch sư tử nhỏ giọng than nhẹ một tiếng. Đôi mắt như nai con thanh tịnh tràn đầy mê loạn không biết phải làm sao. Thân thể đã mất thế thượng phong. Một cảm giác khoái cảm xa lạ dâng lên, đối mặt với khuôn mặt đầy tà mị của Tô Phùng Tần. Trái tim trong lồng ngực tịch sư tử như muốn nhảy ra ngoài. Thế này mới đúng, đôi mắt Tô Phùng Tần kiều mị và xinh đẹp, ngón tay bắt đầu động tác ma sát nhẹ nhàng trong cơ thể tịch sư tử. Cứ một lát lại dừng một chút, khiến tịch sư tử đang bắt đầu nếm đến khoái cảm bất chợt hụt hẫng. Thế nhưng thân thể mềm tựa vũng nước không còn chút khí lực nào để phản kháng nữa. Cô chỉ có thể vô lực ôm lấy cổ Tô Phùng Tần. Nhẹ nhàng khẽ rên lên, giọng nghẹn ngào khàn khàn mang theo vài phần khó nhịn, giống như cầu xin, học tỷ, em khó chịu quá, cách chương.